Chương 42, Sát lục chi đô. Không biết tên trong không gian đường vũ cùng 9 cái vi thú làm ở nơi đó, chuẩn bị chuyển thừa năng lực mới. Tiểu tử, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tam vĩ trong mắt bắn ra một đạo quang mang bắn trúng đường vũ trong óc, đường vũ lại một lần nữa quang vinh hôn mê bất tỉnh. Mà sử lai khắc tháng ngày liền không dễ chịu lắm mấy ngày kế tiếp, mặc dù đường vũ hủy diệt tượng giáp tông tin tức truyền ra, từng một lần dẫn tới mọi người khủng hoảng, thế nhưng đằng sau liền bị thiên đấu đế quốc cùng mặt khác 6 đại tông phái ép xuống, cũng hạ lệnh cấm khẩu. Mặc dù thiên đấu đế quốc hạ lệnh cấm khẩu, thế nhưng mọi người tự mình vẫn là thảo luận, thông minh một điểm người đều biết đại lục muốn không bình tĩnh, riêng phần mi nhờ đều đang chuẩn bị lấy vũ hồn điện giáo hoàng điện nắm chặt chuẩn bị. Tượng giáp tông diệt vong lập tức đẩy chọn một tông phái chống lên, còn có đối Lam Điện Bá Vương Long cùng thất bảo Lưu Ly tông phải nắm chặt thời gian động thủ. Ngồi ở chủ vị Bỉ Bỉ Đông vừa lấy được tượng giáp tông diệt tông tin tức sau liền lập tức kêu mấy vị trưởng lao đến đòi luận. Tượng giáp tông hủy diệt trong lúc vô hình làm vũ hồn điện thực lực tổng hợp giảm xuống không ít, cuối cùng nhất chi đồng ý nắm chặt thời gian hủy diệt Lam Điện Bá Vương Long cùng thất bảo Lưu Ly tông. Hội nghị sau khi kết thúc, so tài một chút động ngồi tại vị trí trước, ánh mắt phức tạp. 10 vạn năm hồn hoàn uy lực nàng rất rõ ràng, qua nhiều năm như vậy phí hết tâm tư săn giết 10 vạn năm hồn thú, thành công lại có bao nhiêu lần bất kể là ai ai đều không thể ngăn dừng ta thống nhất đấu la đại lục. Một lát sau, so tài một chút động ánh mắt kiên định, mở ra một đạo cửa đá lập tức giáo hoàng điện. Lại đến xem sử lai khắc học viện bên này, bởi vì đường vũ biểu hiện ra thực lực, hiện tại toàn bộ học viện thống nhất đem ánh mắt nhắm ngay sử lai khắc. Dùng sử lai khắc làm mục tiêu thứ nhất. Mà đường tam bọn hắn liền thảm rồi y, đối mặt toàn thể đội ngũ hồn sư cựu thị, bị Ngọc Tiểu Cương kéo đi đặc huấn, mặc dù vẫn là thuận lợi vọt vào tổng quyết tái, thế nhưng hại khổ bọn hắn. Lúc này đường vũ bên này, đường vũ làm lớn như vậy là sự tình đường hạo thế nhưng biết, đường vũ bế quan sau khi ra ngoài liền lập tức tìm được đường vũ, dẫn hắn đi Lam Ngân rừng rậm làm lần thứ hai vũ hồn thức tỉnh, tiếp lấy lại dẫn hắn đi xả mù chi đô. Lúc này xạ mụ chi đô cửa vào mỗi tiểu quán đường hạo tại nơi hẻo lánh chỗ tìm cái vị trí cùng đường vũ ngồi xuống. Một tên thân mặc áo đen, vẻ mặt đạm mạc phục vụ viên đi tới. Muốn chút gì? Đường hạo lạnh lùng nói, cho ta tới 2 chén huyết tinh mã lệ. Phục vụ viên sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi chắc chắn chứ? Bị đường hạo ánh mắt lạnh như băng quét qua, không dám lại nói cái gì, quay đầu đi. Một lát sau, 2 chén vẫn đục chất lỏng bị đã bưng lên. Chất lỏng hiện ra là màu đỏ sậm, tản ra một cỗ nồng đậm mùi tanh, tựa như máu tươi gây mũi. Đường hạo bưng lên một chén uống một hơi cạn sạch, cầm lấy đi một cái khác chén nhìn xem đường vũ nói, uống nó. Đường vũ cu nở dê không yếu ớt, cầm lấy một uống một hơi cạn sạch, sau đó đi đến quầy bar, một quyền đánh vỡ cái lô lớn, nhảy xuống. Đường hạo thấy đường vũ nhảy đi xuống về sau, xoay người rời đi, hắn tin tưởng đường vũ ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao đường vũ chu tu chính là nhẫn thuật. Đường vũ nhảy đi xuống về sau, chỉ là hạ xuống mấy mét, đường vũ liền đã cước đạp thực địa. Đây là một đầu hành lang rất dài, hướng phía dưới nghiêng nghiêng kéo dài, khí tức âm lãnh không ngừng thổi lất phất thân thể đường tam. Nhưng hắn vẫn là sải bước đi thẳng về phía trước. Làm đường vũ tiến lên 1 phút đồng hồ sau, một cái lạnh buốt thanh âm đột nhiên theo 4 phương 8 hướng truyền đến, hoan nghênh đi vào xà mù chi đô. Nơi này là địa ngục đô thành. Là tràn ngập xà mù thế giới. Ở chỗ này, ngươi có khả năng lấy được đến mình muốn hết thảy, một cái giá lớn liền là của ngươi sinh mệnh. Đường vũ cười lạnh một tiếng, chuyển qua một chỗ ngoặt, đằng trước mơ hồ có ánh sáng chuyển đến. Làm bước vào xem xét thời điểm, liền xem trước mặt cái kia 101 người. Sơ cốt ngồi ở trên ngựa, không đợi hắn nói chuyện, đường vũ cái kia vật chất màu đen liền trực tiếp thôn phệ bọn hắn. Ở đây đơn giản liền là thiên đường của ta. Nhìn phía trước cái kia màu đen nhánh xà mù chi đô, đường vũ hưng phấn nói. Lần này đi truyền thừa cửu vĩ năng lực của bọn nó, đường vũ truyền thừa tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ năng lực, phân biệt thu hoạch được khống chế nước năng lực, khống chế nhiệt độ năng lực, khống chế hơi nước năng lực. Cũng là đường vũ hiện tại mặc dù có khả năng sử dụng thế nhưng hết sức miễn cưỡng, còn không thuần thục. Cũng là đường vũ mục đích tới nơi này không phải là vì lịch luyện sao. Vừa vặn cầm xà mù chi đô đi thử một chút tay. Đường vũ tại sờ cốt trên người cầm một tấm bảng hiệu, trên đó viết cửu tam 28. Đường vũ thân hình lóe lên đi thẳng tới xà mù chi đô chỗ cửa thành. Trước cửa, 2 hàng áo giáp đen võ sĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không đợi đường vũ đưa ra trong tay thân phận bài, một tên mặt nạ hắc sa nữ tử đã từ bên trong đi ra. Hoan nghênh quang lâm xà mù chi đô. Giọng của nữ nhân rất êm tai, đi vào trước mặt Đường Tam tránh ra thân, làm ra một cái xin mời thủ thế. Ta là ngài người hướng dẫn, ngài có cái gì không rõ địa phương đều có thể hướng về phía ta hỏi thăm. Trong 12 thời thần, ta là ngài giải đáp hết thảy vấn đề. Sau 12 canh giờ, nơi này chính là ngài sinh hoạt địa phương, ngài QNZ đem chính thức trở thành xà mù chi đô một thành viên. Mang ta đi địa ngục xà mù chàng Đường Vũ nói thẳng. Nghe được Đường Vũ lời nói về sau, nữ tử che mặt rất rõ ràng sững sờ, hỏi, ngươi liền không hỏi chút gì đó không cần nếu Đường Vũ không lĩnh tỉnh, cô gái che mặt kia cũng không có tự chuốc nhục nhã, mang theo Đường Vũ hướng nội thành đi đến. Xà mù chi đô ngoại thành, cực kỳ phân loạn. Khắp nơi đều có hưng phấn cười to, thống khổ kêu khóc, còn có thật nhiều làm người dùng mình thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trái một cái góc, một tên dáng người cực sự cao to tráng hán trong tay đang dắt lấy một tên đầy đặn nữ tử tóc, hạ thân hùng hồn đánh thẳng vào, ngay tại trước mặt mọi người phát tiết lấy chúng quanh vây quanh một đám người, nhưng đều là cho hắn tại trợ uy. Một bên khác, ba, bốn người đang ở cuồng ẩu một tên thanh niên nam tử. Đường Tam mắt thấy thanh niên kia một cánh tay bị đẩy xuống dưới, tháo bỏ xuống cánh tay hắn người kia còn ôm tay cụt ngụm lớn nhai nuốt lấy. Buồn nôn Đường Vũ bên phải duỗi tay ra, trên người cầm màu đen vật không rõ nguồn gốc chất lại xông ra. Vung tay lên, đánh út về phía người chung quanh. A bị vật chất màu đen dính vào về sau, những người kia liền bị cấp tốc bị thôn phệ. Sau 3 phút, trên đường cái một người QNZ không có còn lại. Sâu kiến Đường Vũ nhìn một chút cái kia trống rông đường phố, lạnh nhạt nói. Nữ tử che mặt bị Đường Vũ cái kia thủ đoạn kinh trụ, trong lúc nhất thời ngẩn người. Chờ phản ứng lại, liền lập tức mang theo Đường Vũ hướng nội thành đi đến. PS, cái tử xạ mù phai ảnh xin lỗi, mà ta quên là gì rồi. Lau 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.